Magician trong thế giới comic. Chương 275, không spoiler cả người không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Noe mà nói, spoiler cái gì cũng sớm đã xem như là một cái chuyện thường như cơm bữa sự tình. Cho tới thay đổi kết quả, Voldemort có lời muốn nói, Budapest Marcus có lời muốn nói, Ronan hàng hạm đội cũng có lời muốn nói. E sợ duy nhất không dự định nói cái gì chỉ có người đột biến. Bọn họ cũng là phi thường tình nguyện tiếp thu kết cục như vậy. Thân là một cái người xuyên Việt, Noe nếu như không đi thay đổi gì đó, vì là tương lai của chính mình một số phúc lợi lời nói. Như vậy Noe liền không phải một cái hợp lệ người xuyên Việt. Hắn xưa nay không cảm thấy biết rõ những này muốn chết. Sau đó vì phòng ngừa không thể báo trước liền bỏ mặc không quan tâm. Dù cho là bằng hữu của chính mình muốn chết liền làm bộ không biết. Noe có thể không làm được những này. Nếu muốn đổi liền cải đến cùng. Đây là một loại đối với thực lực mình tự tin. Được rồi. Cũng có thể lý giải vì là ôm đến bắp đùi đủ thô tự tin. Ancient One Pháp Sư là Noe bắp đùi không sai. Huống hồ Noe cũng không phải là không có phần mềm hách người. Giả như tình huống như vậy. Noe vẫn không có dũng khí đem chết tiệt nội dung vở kịch đưa vào thiên quốc. Noe thẳng thắn còn không bằng tìm một chỗ chờ Thanos búng tay. Ngược lại 50. Tỷ lệ. Hơn nữa sau khi nói không chắc còn có thể phục sinh đây. Chỉ là Noe có thể không muốn bị vận mệnh khống chế tất cả đây. Nói đơn giản, ma pháp sư có một môn học rất khó. Được kêu là làm bói toán khóa. Noe trước tiên nói bậy một cái lý do. Ngược lại cái này cũng là sự thực. Bói toán khóa có thể để cho ta nhìn thấy một ít tương lai đồ vật. Người cũng có thể lý giải vì là tiên đoán. Tiên đoán. Chuẩn xác không? Tony xẹp miệng móm. Hắn còn tưởng rằng Noe có cái gì chân tài thật học chứng cớ đâu. Đã từng có người tiên đoán bạn học của ta tương lai sẽ trở thành e sợ hắc ám. Hơn nữa chết chắc rồi. Chúng ta đều không tin tưởng. Noe nhún vai một cái. Kết quả sự thực chứng minh. Tiên đoán là đúng. Chỉ có điều vị kia giáo sư tiên đoán không phải bạn học của ta. Mà là vị bạn học kia trong thân thể một cái khác linh hồn. Tony nhất thời trợn to hai mắt. Trong thân thể còn có linh hồn của hắn. Đây là cái gì thao tác? Không cần làm ra như vậy một phó biểu tình. Noe nhìn Tony cái kia một bộ cùng Fury có so với dáng vẻ. Cười đem tay áo kéo lên. Lộ ra quấn quanh ở bên trong một cái màu xanh lục rắn nhỏ. Xà, người sủng vật. Tony không tự cảm thấy lui về phía sau một bước. Hắn cũng không thích xả đồ chơi này. Ngươi nên cảm tạ Nagini không hề tức giận. Không phải vậy ngươi có thể chết chắc rồi. Noe nhún vai một cái. Nàng không phải là xà. Nàng là một người. What the fuck? Nàng là một người. Tony ngoác to miệng. Không thể chí phủ nói rằng. Sao có thể có chuyện đó? Nàng rất đặc thù. Bởi vì nàng đã từng trong thân thể thì có ba cái linh hồn. Noe chậm rãi tay áo để xuống. Quá phiền phức đồ vật giải thích người cũng sẽ không rõ ràng. Linh hồn vật này vốn là tồn tại. Được rồi trở lại chuyện chính. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy ngươi một ít chuyện của tương lai. Tương lai, Tony sờ sờ cằm. Ra sao, thật nói ra nhưng là chuyện xấu. Ngớ ngẩn. Noe nhún vai một cái. Hắn có thể nói cho Tony tương lai ra sao? Thế nhưng có hắn trong tương lai vẫn là như vậy sao? Đến thời điểm mình làm nhiều chuyện như vậy nhưng không bị người lý giải. Sau đó còn bị làm mất mặt nói ngươi tiên đoán thật là nát loại hình lời nói. Noe có thể không muốn tao như vậy tội đây. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn lừa gạt một hồi được. Được rồi, vậy ngươi có thể nói cái gì? Tony vẫn là không như vậy tin tưởng Noe. Thế nhưng hắn cũng rất tò mò. Thực đi, coi như ta không nhìn thấy tương lai cũng rất dễ đoán. Noe vẫy vẫy tay. Huống hồ ta nhìn tương lai. Nghịch đẩy lên cũng rất đơn giản. Biết ngươi tất cả. Đồng thời cùng ngươi có này nghiêm trọng xung đột lợi ích. Chỉ có một người. Tony. Tony trầm mặc nhìn Noe. Hắn hiện tại đang suy tư. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện thật giống quả thật có một người như vậy. Thế nhưng Tony có thể không thể nào dám tin tưởng những này. Bởi vì người đó nhưng là theo cha của chính mình Howard đồng thời. Hơn nữa ở Howard qua đời sau đối với mình chăm sóc rất nhiều. Người thấy, cái gì, đến nửa ngày, Tony mới mang theo không xác định hỏi. Nhìn thấy rất nhiều, tỉ như hắn liên hệ phần tử khủng bố muốn giết chết ngươi. Thế nhưng rất đáng tiếc những người phần tử khủng bố phát hiện ngươi là Tony Stark. Kết quả muốn tăng giá. Không phải vậy ngươi đã chết rồi. Noe không hề có một chút do dự. Trực tiếp đem hắn biết đến nói ra. Sau đó thì sao? Sau đó chính là Obdiastain tiếp tục buôn bán vũ khí cho những người phần tử khủng bố. Nếu như không có bất ngờ ngươi ở lại trong sa mạc, những người đồng nát sắt vụn hẳn là bị những người phần tử khủng bố tìm tới. Sau đó lại dự định bán cho Obdiastain. What the fuck? Thực đi. Nếu như ngươi có thể đem Obdia máy vi tính cho phá giải, hoặc là tìm người đi vào hắn văn phòng lật xem hắn số liệu trung tâm, như vậy tất cả vấn đề không phải giải quyết. Noe không chút nào giấu giếm, hắn spoiler đầu thoải mái. Này vốn là Tony sau khi cách làm à? Còn hiện tại Obdia có hay không chế ra cái kia một đài suýt chút nữa để Tony ngã sấp mặt khôi giáp? Cái này liền không phải Noe cân nhắc. Thực bộ kia giáp máy cũng còn tốt, nhất làm cho Tony tiếp cận ngã sấp mặt sự, là Obdia vẫn không có bại lộ trước trực tiếp đem Tony thả phiên. Đồng thời mạnh mẽ cướp đoạt Tony trước ngực Arc Reactor. Nếu như không phải cái kia viên ấm áp tâm, e sợ Tony đã không có đến tiếp sau cố sự. Những này, đều là ngươi nhìn thấy. Tony hiện tại mặt đen xem một khối than. Gần như, Noe gật gật đầu. Ta nhìn thấy ngươi để Obdia văn phòng sau đó tìm tới chứng cứ. Hơn nữa ta còn nhìn thấy. Sau đó có rất nhiều người sẽ tìm ngươi phải cái này sắt lá đây. Hắc, cái kia không phải sắt lá. Đó là ta chiến giáp. Tony nghiêm mặt nói rằng. Cho tới Noe nói có rất nhiều người sẽ tìm chính mình. Tony đã sớm nghĩ đến những chuyện này. Cái này chiến giáp từ khi bị Tony nghiên cứu chế tạo đi ra sau. Tony cũng đã suy nghĩ đến tương lai. Không cần nghĩ, khẳng định có một nhóm tập đoàn lợi ích mưu toan dùng quốc gia danh nghĩa đem đồ chơi này nắm tới tay. Thế nhưng Tony là dễ đối phó như vậy sao? Tony nhưng là một cái hết sức quen thuộc nước Mỹ thượng tầng thế giới quy củ người. Là một người đỉnh cấp đại phú hào, Tony đương nhiên biết mình cái kia quốc gia cụ thể là ra sao. Tuy rằng Tony không có ý định đi phụ thân hắn đường xưa. Cũng chán ghét cùng một số gia hỏa giao thiệp với. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn đần độn cái gì đều không hiểu. Tony rất là rõ ràng. Thế nhưng cũng là bởi vì quá rõ. Có lúc cũng sẽ không chính mình cảm thấy đi dựa theo một số quy củ đi làm sự. Liền tỉ như Noe trong ký ức nội chiến. Tony tán đồng Avenger cần quản chế. Không phải vậy đối với người bình thường tới nói thương tổn quá to lớn. Liền lựa chọn ký tên Sokovia thỏa thuận. Đương nhiên hắn có đạo lý của hắn. Mà Captain America cũng có Captain America đạo lý. Không thể nói hai người bọn họ ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói quan niệm không giống tạo thành giá trị quan không giống. Vì lẽ đó xem ra Tony cái tên này hành vi phóng đãng. Đổi thiên đổi địa. Thực cái tên này nội tâm vẫn có một cái vòng tròn quy ở hạn chế hành động của hắn phạm vi. Mà cùng với ngược lại chính là Steven Rogers. Hắn tuy rằng vẫn bị áp chế ở Compa bên trong. Thế nhưng hắn nhưng không muốn bị Compa nói phạm vi cho hạn chế. Hai người này có thể nói là từ ngoại tại đến nội tâm. Đều là một đôi mâu thuẫn cá thể đây. Được rồi, nếu ngươi đều biết, như vậy ngươi liền thử một chút đi. Noe vẫy vẫy tay. Đúng rồi, người cố sự này bản quyền quy ta. Biết không, người muốn ta cố sự này bản quyền làm gì? Tony nội tâm đã có quyết định. Chỉ là hắn vẫn còn có chút kỳ quái Noe tại sao cầm chuyện này không nghe lại nói. Hết cách rồi, ta chỗ này tiểu tử đều cần bồi dưỡng. Mà bồi dưỡng ma pháp sư là cần tiền. Noe méo sạch đầu, cười nói. Bất kể là thí nghiệm đồ dùng vẫn là ăn, mặc, ở, đi lại, đều đòi tiền đây. Đã từng ta đều đem chính ta cố sự bản quyền đều đập thành điện ảnh. Chuyện xưa của ngươi như vậy thú vị. Vì lẽ đó, ngươi muốn đập thành điện ảnh. Tony vẻ mặt có chút quái lạ. Chuyện xưa của ngươi cũng xếp thành điện ảnh. Đương nhiên, ta ở học viện phép thuật cố sự đã đập thành điện ảnh. Noe gật gật đầu. Nếu như không bất ngờ, chờ ta ma đạo sư cuộc thi sau khi kết thúc, nên còn có thể đuổi tới cuối cùng một bộ. Cũng chính là ta ở Hogwarts cuối cùng một năm cố sự. 3 năm qua, Noe cố sự cũng vỗ 3 bộ. Mà này thứ 3 bộ cũng là Noe cái này series cố sự xong xuôi. Noe tạm thời không có hứng thú quay chụp Kama Tát cố sự, vì lẽ đó này sẽ là Noe cố sự cuối cùng một bộ. Đương nhiên nếu như tương lai Noe muốn quay chụp lời nói, vậy thì nối lại tiền duyên được rồi. Oa nha, ta có thể ở nơi nào đồ chơi này tới xem một chút sao? Tony vừa nghe Noe cố sự, nhất thời cảm thấy hứng thú. Thông qua phép thuật sử hiện đại Tony biết rồi. Noe có thể tính là ở một mức độ nào đó thúc đẩy lịch sử tiến trình ra hòa. Hơn nữa Tony ở WeChat bên trong không gian cũng không hiếm thấy đến. Tương tự Hogwarts kiêu ngạo, Ravenswap kiêu ngạo như vậy ca ngợi để hình dung Noe. Vì lẽ đó Tony bỗng nhiên đối với Noe cố sự có chút cảm thấy hứng thú. Còn chính mình cố sự bản quyền, đồ chơi này Tony cảm thấy, coi như Noe cái tên này không dò hỏi chính mình, hắn 8/10 cũng sẽ cầm lấy đến sử dụng. Cùng bị bất chi bất giác cho quay chụp, Tony cảm thấy còn không bằng thẳng thắn một điểm đáp ứng hắn. Nói không chắc chính mình còn có thể khi này cái nhân vật chính đây. Noe sờ sờ cằm, ta nhớ rằng bên trong không gian có một cái trả tiền hạng mục. Bên trong là có thể quan sát cái này điện ảnh. Chính ngươi đi tìm một hồi không là tốt rồi. Như vậy phải không? Tony gật gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Còn chuyện xưa của ta, ta hy vọng diễn viên chính là ta. Chấm, ngươi, Noe nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi về trước tìm tới ngươi vị kia thúc thúc. Sau đó cố gắng cùng hắn tâm sự tâm tốt hơn. Càng là ngươi tìm tới hắn hố ngươi tư liệu sau. Đây là đương nhiên, Tony không hề do dự chút nào. Giả như không phải hắn đây. Vậy thì đánh cược một tay đi. Noe bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Nếu như ta thắng, ngươi liền cho ta 10 Stark công nghiệp cổ phần. Nếu như ta thua, ta liền thu ngươi làm đệ tử, đồng thời giáo dục ngươi phép thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao? Ta cảm giác bất luận thắng thua, may nhờ đều là ta. Chấm. Tony sững sờ nhìn Noe. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người vô liêm sỉ như vậy đây. Cách chương.